Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 445, nhiều ít sĩ nguyện cùng thành cùng sống mất. Ban đầu thi công Ký Châu thành thời điểm, đại sở chính là muốn cầm Ký Châu chế tạo thành Bắc phương trọng yếu nhất pháo đài quân sự, mà chống đỡ kháng Bắc cảnh ra cường địch. Nơi này, liền là cả Bắc cảnh duy nhất trung tâm. Nếu như nói Bắc cảnh bên trong tất cả lớn nhỏ thành trì giống như tinh la đầy vải, như vậy Ký Châu chính là lớn nhất viên kia. Như vậy thành lớn khó khăn công chỗ chính là ở chỗ tầm thường thang mây không có ý nghĩa, bởi vì căn bản là không với tới Ký Châu đầu tường. Vì tấn công như vậy kiên thành, cố ý chế tạo thang mây quá dài, cho nên phải muốn đem thang mây dơ lên tới đều là rất chật vật một chuyện. Không có lớn khí giới công thành, muốn tấn công tường thành, không khác nào nói vớ vẩn. Vì để cho trong thành La Cảnh biết bên ngoài thành đại quân đã sắp xếp xong, cho nên Lưu Lý hạ lệnh Dự Châu quân tấn công Ký Châu Đông thành. Hơn nữa cái loại này tấn công, quyết không thể chỉ là làm dáng một chút. Tương đối mà nói, Dự Châu quân so Thanh Châu quân càng thiện chiến. Lưu Lý từng là võ thân vương Dương Tích Cú dưới quyền đắc lực nhất chiến tướng một trong. Trước cùng vũ thân vương giao thủ bên trong, Lưu Lý đẻ vũ thân vương Dương Tích hình căn bản là không có biện pháp cầm đầu nâng lên. Nếu không phải bị võ thân vương chép đường lui, vào giờ phút này, đắc ý nhất người chắc là Lưu Lý. Ngoại vực người nơi gọi bên trong nguyên quá sơ lược, người Trung Nguyên mình cầm Trung Nguyên đại khái chia năm vực. Ngược lại cũng đơn giản, không ngoài Đông Tây Nam Bắc bên trong, Trung Nguyên bên trong, chính là Dự Châu khu vực, xưa nay phong túc, mà dân phong lại dũng mãnh, đánh trống. Lưu Lý quay đầu phân phó một tiếng, ở sau lưng hắn mười mấy ngoài trượng, mười mấy tên xích trần trước trên người người to con bắt đầu lôi động trống trận. Vậy một hàng to lớn ra bò trống trận đồng thời vang lên, tiếng trống như sấm. Dự Châu quân bắt đầu đi dưới thành tường đè tới. Nếu như từ chỗ cao đi xuống xem, giống như là nhìn đông nghịt bầy kiến. Trên tường thành, Liễu Qua thấy Dự Châu quân đi lên, lớn tiếng kêu một câu, số mũi tên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trên trăm tên cung tiễn thủ đem cung nâng lên, vèo đích một tiếng, vũ tiễn ném bắn bay ra. Những thứ này số mũi tên cùng bình thường vũ tiễn không cùng, vì càng nổi bật. Số mũi tên lông đuôi nhuộm thành liền màu đỏ. Tường thành bên ngoài xa xa trên mặt đất, số mũi tên xoát xoát xoạt rơi xuống đất, trên đất hình thành một cái tuyến. Đây chính là trên tường thành cung tiễn thủ ngăn địch vũ tiễn xa nhất tầm bắn. Các binh lính xem số mũi tên vị trí, kẻ địch không đến chỗ này, bắn tên vậy không có ý nghĩa gì. Tất cả dương tử nỏ cũng nhắm thang mây chỗ. Liễu Qua lớn tiếng kêu, sắc mặt nghiêm nghị, đại sở quân sự chế tạo công nghệ đã vô cùng làm đầu vào. Trên tường thành dương tử nỏ đã có thể lên hạ chừng điều chỉnh góc độ. Mặc dù điều chỉnh biên độ cũng không phải rất lớn, có thể so sánh với cố định nỏ mà nói, uy lực tự nhiên mạnh hơn. Chỉ là cái loại này có thể để điều chỉnh góc độ dương tử nỏ, cũng không phải là mỗi một tòa thành trì trên đều có. Chi phí đắt tiền, công nghệ phức tạp, hơn nữa sau đó đại sở triều cục tan vỡ, võ xưởng người cũng giống vậy, ai còn nghiêm túc làm việc. Đại sở hậu kỳ, võ xưởng tạo nên binh khí giáp giới, đại đa số cũng trộm công giảm liệu, bắn tên. Liễu Qua đem trường đao đi bên ngoài chỉ một cái, an trí tại trên tường thành dương tử nỏ dẫn đầu phát uy. Một hàng nỏ nặng bay ra ngoài hạng nặng tên, rơi vào Dự Châu quân đám người bên trong, cho người cảm giác đó không phải là hạng nặng tên, mà là bay ra ngoài một cái thiết cày. Mỗi một cái thiết cày rơi xuống đất, cũng có thể trên mặt đất cày ra tới một cái thẳng huyết tuyến. Đang đi về trước nhanh sông Ký Châu quân sĩ binh, vừa chạy một bên trong lòng một lần tự mình nói mạng ta lớn. Mạng ta lớn. Mạng ta lớn, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu xem trên tường thành bay rơi xuống những cái kia cẳng chân to hạng nặng tên. Cái gì cũng không muốn xem, cũng chỉ muốn cúi đầu chạy. Sau lưng hắn là một chuỗi dài binh lính, bọn họ mang cố ý tạo ra thêm trường vân thang. mỗi cái người đều cùng hắn giống nhau như đúc động tác. Liền cúi đầu biên độ thật giống như đều giống nhau. Có lẽ mỗi người bọn họ trong lòng nghĩ vậy đều là giống nhau chuyện mạng ta lớn. Hạng nặng tên từ trên tường thành thẳng bay tới. Trùng hợp đánh xuyên đứng đầu binh lính cổ. Như vậy to lớn tên đi xuyên qua. Cổ trực tiếp mất. Đầu người bay lúc thức dậy. Hạng nặng tên đâm vào cái người thứ hai ngực dựa vào vị trí. Ngay lập tức sau đó. Xuyên thấu cái người thứ ba đang ngực. Xuyên thấu bốn người bụng. Thứ năm người bụng ở nơi này chút dày đặc như bầy kiến xung phong binh lính sau cửa bên. Một chiếc to lớn công thành lầu xe. Và một chiếc nỏ xe đang đi về trước đổi rời. Làm trước nhất bên một hàng xung phong binh lính chân bước qua số mũi tên ở một chớp mắt kia. Liễu qua lớn tiếng kêu một câu. Sau đó trên tường thành vũ tiễn liền ném bắn ra. Vũ tiễn tựa như một phiến mây đen từ trên tường thành bay lên. Ở giữa không trung trải qua một cái hoàn mỹ đường parabol sau đó. Rơi vào dự châu quân các binh lính trên đỉnh đầu. Hô đích một tiếng. Mưa sa dày đặc vũ tiễn rơi xuống. Đi về trước nhanh xông các binh lính chúng tên người rối rít ngã xuống đất. Cái loại này bao trùm kiểu ném bắn. Đối với phe tấn công mà nói. Áp lực quả thật rất lớn. Bắn. Liễu qua lần nữa kêu một tiếng. Giọng đã hơi khàn khàn. Vòng thứ hai ném bắn vũ tiễn lại bay ra ngoài. Chính là ngoài ra một phiến mây đen. Loại cảm giác này. Giống như mưa xối xả rơi vào trên mặt hồ. Đánh vô số vũng nước. Mà mỗi một cái vũng nước. Đều có thể là một người té xuống. Thi thể trên đất dần dần nhiều hơn. Vậy dần dần đang thay đổi mặt đất màu sắc. Ở ký châu thành tường thành bên trong. Cũng có đếm không hết ký châu quân ở cách tường thành đại khái mấy trượng xa vị trí đứng. Chờ đợi hiệu lệnh. Ngoài thành dự châu quân đến gần thành tường thời điểm. Liễu qua để cho người truyền lệnh. Tiếng kèn lệnh một tí dồn dập lại ngắn ngủi vang lên. Nghe được quân lệnh kèn hiệu. Tường thành bên trong ký châu quân các binh lính chỉnh tề cây cung nâng cao. Sau đó chỉnh tề đem vũ tiễn ném bắn lên đi. Vũ tiễn bay qua tường thành. Lại rơi ở ngoài thành cách đó không xa. Như vậy thuật bắn. Bọn họ diễn luyện qua vô số lần. Đứng ở dạng gì khoảng cách. Dùng dạng gì lực độ. Sẽ không đả thương đến trên tường thành người mình. Vừa có thể đối đến gần thành tường địch quân tạo thành đả kích. Dày đặc như vậy mũi tên trận phòng ngự dưới. Dự châu quân chết số lượng binh lính nhiều. Đã không thể tính toán. Nhưng mà chiến trường chính là chiến trường. Quân nhân liền là quân nhân. Bọn họ bất chấp mưa tên. Vẫn là vọt tới dưới thành tường. Ra sức cầm thang mây đứng lên muốn trở tựa vào trên tường thành. Bắn xong. Liễu qua gào thét. Trên tường thành cung tiễn thủ bắt đầu nhắm những cái kia mang thang mây người. Cái loại này khoảng cách. Vũ tiễn lực sát thương hung mãnh hơn. Những cái kia mang thang mây dự châu quân sĩ binh. Chết tốc độ và số lượng xa xa cao hơn những binh lính khác. Nhưng vào lúc này. Trả giá vô số người mệnh làm giá sau đó. Dự châu quân nỏ xe cũng đã đẩy tới bọn họ trong tầm bắn. Điều chỉnh xong ngưỡng sừng. Theo một tiếng hiệu lệnh. Dự châu quân nỏ lái xe mới đánh trả. To lớn tên bay lên tường thành. Tình cảnh tạm thời tới giữa đổi được thảm thiết hơn đứng lên. Vậy rốt cuộc không còn là chỉ có một phe người chết. Một cán hạng nặng tên đánh vào lỗ châu mai trên. Bóc đích một tiếng. Đánh rớt một miếng nhỏ thành gạch. Ở tia lửa văng khắp nơi bên trong vậy hạng nặng tên thay đổi bay phương hướng. Hung hăng đâm vào ngoài ra một bên ký châu quân binh lính sọ đầu bên trong. Dự châu quân nỏ xe số lượng càng nhiều. Cái loại này bộ binh nỏ xe bắn cách tự nhiên so không được ở chỗ cao cố định phòng thủ thành nỏ. Nhưng chỉ cần đủ rồi khoảng cách, uy lực một chút cũng không yếu. Huống chi cái loại này bộ binh nỏ xe chủng loại bên trong. Còn có xếp nỏ tên không có lớn như vậy. Có chừng cổ tay lớn bằng 4-5 xích dài ngắn. Một hàng kích bắn ra. Đối với các binh lính sát thương mà nói. Giống như là dùng lưỡi liềm càn quét một hàng lúa mạch như nhau. Trên tường thành nhất thời liền bể gạch phân bay. Khắp nơi đều là tên đánh ra sao hỏa. Còn có một tiếng kêu rên ở trong đó nổ vang. Đè bọn họ xếp nỏ. Liễu Qua hạ lệnh điều chỉnh Dương Tử nỏ góc độ. Hạng nặng tên bắt đầu tập trung đả kích Dự Châu quân nỏ xe. Chiến trường không phải chỉ có một cái điểm ở người chết. Cũng không phải chỉ có một cái tuyến ở người chết. Là do vô số điểm và tuyến tạo thành. Vũ tiễn bao trùm xuống người. Chính là biến mất từng cái điểm. Mà dưới thành tường người chết. Chính là một cái tuyến một cái sợi chết. Đến dưới thành tường bên. Không ít người căn bản là không có được chọn. Bởi vì sau bên đồng bào cầm bọn họ đè ép ở tường thành dưới chân. Bọn họ không quay lại được. Tự nhiên vậy không bò lên nổi. Thả đinh xếp. Hiệu lệnh tiếng vang lên. Thành treo trên tường đinh xếp nhanh chóng rơi xuống. Nặng nề đinh xếp vừa rơi xuống ở đỉnh đầu của người trên. Liền trực tiếp cầm sọ đầu đánh xuyên. Làm đinh xếp kéo lúc thức dậy. Máu ở đó chút trường đinh trên từng giọt rơi xuống. Cũng không biết kéo dài bao lâu. Dự Châu quân thi thể ở dưới thành tường đã chất đống rất cao. Rốt cuộc, sau đội truyền tới rút quân tiếng kèn lệnh. Mãnh công liền thật lâu Dự Châu quân cuối cùng chậm rãi lui xuống. Lúc tới giống như là điên cuồng đánh ra bên bờ sóng lớn. Lui lúc trở về liền lộ vẻ được có chút rất nhiều sa sút tinh thần và không cam lòng. Ký Châu như vậy kiên thành. Muốn dựa vào thông thường thủ đoạn tấn công đánh xuống. Thật là khó như lên trời. Thế công không chỉ là ở Đông Thành bên này. Bắc Thành, Nam Kinh. Cái này hai phương hướng cũng có địch quân ồ ạt tấn công. Duy chỉ có là phía Tây. Là cảnh dẫn quân chú đóng chi địa. Giữ binh không nhúc nhích. Làm đêm, Tằng Lăng phái người đem Tiến Tốt và Liễu Qua tìm tới. Ở trong thành Ký Châu quân trong đại doanh. Trừ đi đang làm nhiệm vụ thủ thành tướng quân ra. Những người khác đều ở đây. Ba mặt Mãnh Công. Duy chỉ có phía Tây không công. Tằng Lăng ở trong lều lớn một bên đi vừa nói. Xem ra La Cảnh và Thôi Yến Lai Lưu Lý ba người tới giữa mâu thuẫn. Không thể nào dễ như trở bàn tay hòa hoãn. Vậy vừa vặn là chúng ta có thể lợi dụng chỗ. Tằng Lăng bước chân một ngừng. Nhìn về phía Liễu Qua hỏi. Như vậy tình hình. Như ngươi xử trí, ngươi có biện pháp gì? Liễu Qua mới vừa ngay tại đầu óc bên trong không ngừng suy nghĩ một cái vấn đề nếu như chuyện này. Là Đường Thất Địch xử trí. Đường Thất Địch lại nên cũng như vì sao biện pháp. Trước bảo vệ Ký Châu thời điểm, bất kể là Tiến Tốt vẫn là hắn. Đối Đường Thất Địch là mới có thể cũng khâm phục tột đỉnh. Gây xích mích, Liễu Qua bỗng nhiên lúc này nghĩ tới một cái biện pháp. Tằng Lăng hỏi hắn, như thế nào gây xích mích? Liễu Qua nói, ngày mai phái người ở trên tường thành đi xuống thả mũi tên. Ở trên mũi tên cột chắc thư, làm các binh lính ở trên tường thành hô to mời La tướng quân thu tin. Tằng Lăng trầm tư chốc lát, ngay sau đó gật đầu một cái nói, kế này có thể được, bỏ mặc có thể hay không để cho La Cảnh hóa địch thành bạn. Cũng có thể để cho Thôi Yến Lai Lưu Lý hai người đối La Cảnh càng nghi kỵ. Hắn nhìn Liễu Qua một, mắt sau tiếp tục nói. Nhưng mà cái này, tựa hồ còn thoáng thiếu sót một ít. Liễu Qua nói, nếu có vừa chết sĩ, ở U Châu quân có người cầm mũi tên tin lấy đi sau đó. Nguyện ý ra khỏi thành đi La Cảnh trong quân. Cái này tác dụng có thể lớn hơn một chút. Tằng Lăng khẽ cau mày, lần đi người. Sợ là có đi không trở lại. Tằng Lăng dừng lại chốc lát. Ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa những thân binh kia. Đi tới cửa. Tằng Lăng chậm một cái khí sau nói. Các ngươi nhưng có ai nguyện ý liều chết ra khỏi thành. Đi thành Tây La Cảnh đại quân chỗ đưa một phong thơ. Như ai đi. Tà ắt sẽ hậu đại hắn gia quyến đại nhân. Tằng Lăng thân binh danh giáo úy Thạch Khoan tiến lên một bước nói. Đại nhân. Thuộc hạ đi đi, Tằng Lăng nói, ngươi cần phải biết, lần đi, hắn lời còn chưa nói hết. Thạch Khoan liền ôm quyền nói, đại nhân, thuộc hạ biết, không cần nói nhiều, thuộc hạ nếu nguyện đi liền không dự định có thể sống trở về. Thuộc hạ chỉ có một cái thỉnh cầu, Tằng Lăng nói, ngươi nói, Thạch Khoan lớn tiếng nói, nhà có mẹ già, xin đại nhân chiếu cố. Tằng Lăng lại hỏi. Trừ cái này ra đâu? Không, Thạch Khoan nói. Mệnh, vẫn luôn là đại nhân. Thuộc hạ chỉ là thay đại nhân giữ mà thôi. Hôm nay cần cái mạng này. Đại nhân cầm đi chính là. Tằng Lăng đứng ở trên bậc thang, nhìn Thạch Khoan nhìn một lúc lâu, sau đó hai tay ôm quyền sâu đậm cúi người một bái. Ở sau lưng hắn, những tướng quân kia chỉnh tề chào theo kiểu nhà binh. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.